Chương 1618, một mực dắt mẹ. Rời đi Nhiếp gia sau, Diệp Hoản Hoản mang theo Đường Đường đi độc lập châu lớn nhất cao cấp nhất một nhà chế tác riêng tiệm bánh gà tổ. Diệp Hoản Hoản vừa mới đi qua, ông chủ liền hết sức sợ sệt tự mình qua tới đón tiếp rồi, biết được Diệp Hoản Hoản muốn đích thân làm bánh ngọt, lập tức sắp xếp người chuẩn bị xong hết thể đồ dùng. Diệp Hoản Hoản vừa mới bắt đầu đề nghị thời điểm, tiểu tử dường như còn có chút không quá tình nguyện, bất quá, chờ hai người cùng nhau làm bánh ngọt thời điểm, nhìn ra được tiểu tử vẫn là đặc biệt vui vẻ. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm bộ dáng vui vẻ của Đường Đường, đáy lòng khó tránh khỏi sẽ hơi khác thường tâm tình. Từ trước mắt thời cơ đến xem, nàng vẫn không thể nói chân tướng cho Đường Đường, cho nên bây giờ đối với Đường Đường mà nói, Nhiếp Vô Ưu giả đó mới là mẹ ruột của hắn mẹ, mẹ. Đường Đường làm xong Đường Đường âm thanh để cho Diệp Hoản Hoản phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy tiểu tử tự tay hoàn thành bánh ngọt đã làm tốt, bên cạnh là dùng bơ làm ra đến chạm hoa, trung gian dùng xe ly tử bày ra một cái to lớn ái tâm. Thật là đẹp, Đường Đường thật lợi hại, Diệp Hoản Hoản lập tức khích lệ nói. Tiểu tử xấu hổ mấp máy môi, ngay sau đó bưng lên bánh ngọt nhỏ đó, đưa tới trước mặt của Diệp Hoản Hoản, mẹ tặng cho ngươi, Diệp Hoản Hoản thần sắc ngần ra. Đưa cho ta không phải là cho mẹ ngươi làm sao? Đường Đường ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng, nhưng là, Đường Đường muốn đưa cho mẹ, đây là Đường lần đầu tiên làm bánh ngọt, Đường Đường muốn đưa cho mẹ trong miệng Đường Đường mẹ, là nàng bởi vì lần đầu tiên làm, trọng yếu nhất, cho nên, muốn tặng cho nàng. Diệp Hoản Hoản trong lòng dòng nước gấm trào lên, không người đem tiểu tử ôm vào trong ngực, tạ cảm ơn Đường Đường, cảm ơn bảo bối của ta, đây là ta nhận được. Chân quý nhất quả sinh nhật mẹ thích không thích, dĩ nhiên thích cái kia mẹ, chúng ta cùng nhau ăn hết đi, được hai mẹ con cùng nhau đem bánh ngọt nhỏ đó ăn, sau đó lại làm một cái khác. Cái này một cái, tiểu tử chẳng qua là dùng bơ làm mấy đóa hoa cùng lá cây, lại không có ở chính giữa bày ra ái tâm. Đem bánh ngọt bỏ vào túi sau, tiểu tử tâm tình lập tức thấp rơi xuống, mẹ ngươi muốn đưa ta về nhà sao? Diệp Hoản Hoản mở liếc mắt thời gian, còn sớm đây, mẹ dẫn ngươi đi ăn cơm tối. Có được hay không? Tiểu tử lập tức gật đầu một cái, được, vì vậy, Diệp Hoản Hoản dắt Đường Đường, xách bánh ngọt, đi ra tiệm bánh gà tổ. Kết quả, mới vừa ra cửa, Diệp Hoản Hoản liền phát hiện phía trước người đông nghìn nghịt, bị chặn đến nước tiết không thông. Trước mặt tình huống gì? Diệp Hoản Hoản lầu bầu. Một bên có đám người chen lấn mở miệng nói, trước mặt Thẩm gia mỹ thực đường phố khai trương ngày thứ nhất đại hạ giá, tất cả mọi thứ miễn phí ăn ếch. Thẩm gia mỹ thực đường phố khai trương, Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi rút ra, tất cả mọi thứ tùy tiện ăn, quả nhiên là tác phong của Thẩm gia. Mẹ đám người có chút chật trội, Đường Đường khẩn trương siết chặt vạt áo của Diệp Hoản Hoản, mẹ theo sát Đường Đường, không cần đi ném đi. Diệp Hoản Hoản khép cười một tiếng, kéo tay nhỏ của Đường Đường, như vậy thì sẽ không lam mở mở ơ tờ á, trong con ngươi của tiểu gia hỏa tràn đầy vui vẻ, mấp máy môi. Béo mập gò má lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền, muốn một mực dắt mẹ, thấy phía trước náo nhiệt như vậy, lại là độc lập châu đại tài phiệt Thẩm gia dưới cờ mỹ thực đường phố, hẳn là cũng không tệ lắm, vì vậy Diệp Hoản Hoản liền dẫn Đường Đường đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt.